Hoàng Lương Khách Điếm, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 149. Tinh Tinh, Tạ Hàn Châu đổi quần áo, cầm y phục của mình ra phòng, ngước mắt thần sắc liền là lạnh lùng. Đứng lại, Vu San San cầm trên tay quần áo, chân tay luống cuống đứng ở Tinh Tinh cửa phòng tắm, hốc mắt hơi đỏ lên. Ta chính là muốn cho San San lấy kiện thay giặt quần áo. Không khác ý tứ, phòng khách người dương mắt nhìn qua. Hôm nay Tạ Hàn Châu đối, Lê Tinh Thần thái độ phá lệ lãnh lệ. Vu Thiên Nhạc đã sớm tẩy hào, tấc đầu còn mang theo hơi ẩm, mặc trên người to béo quân trang áo sơ mi, đen gầy khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn về phía bên này. Tạ Hàn Châu bước đi lại đây, đứng ở trước cửa, cùng nàng đứng đối nhau sau một lúc lâu, lạnh giọng cười, nhỏ giọng nói. Xem ra ngươi coi như có tự mình hiểu lấy. Yên tâm, không có ý định bắt ngươi thế nào. Bất quá, hy vọng ngươi cũng không muốn làm cái gì yêu thiêu thân. Nói xong nâng tay gõ gõ cửa phòng tắm. Thành bảo, ta đem quần áo cho ngươi tiến dần lên đến. Vu San San sắc mặt trắng bệch. Thành bảo, quả nhiên Tạ Hàn Châu biết. Nàng dùng sức hồi ức, lúc này mới phát hiện. Tạ Hàn Châu trừ đầu một hai ngày đối với nàng dùng qua cái này xưng hô. Lại cũng không la như vậy qua nàng. Thậm chí, hắn đối với nàng phần lớn đều là ăn. Ngươi loại này kêu pháp, ngay cả Tinh Tinh đều rất ít gọi. Hắn thế nhưng, đã sớm phát hiện nàng không phải. Nàng vội vàng buông xuống mắt che lại khiếp sợ thần sắc. Nâng tay che miệng lại làm ra thập phần thương tâm bộ dáng. Lập tức chạy trở về phòng, phòng tắm mở một khe hở, Tinh Tinh thò tay đem quần áo lấy đi vào, Tạ Hàn Châu lưng thân tựa vào một bên trên tường chờ đợi. Này có tức phụ quên tỉ, hiện trường bản A, trắng chim lầu bầu, mèo đen thọc hắn một chút, quân tử, chúng ta còn có thể đổi trở về sao? Tinh Tinh một bên mặc quần áo, vừa nói, phía sau miệng vết thương dần dần thối nát. Đây là virus phát huy tác dụng hiệu quả, nàng không phát giác, hiện tại thời không hàm loạn, các ngươi hồn phách trải qua chuyển hoán, đều không ổn định, đổi ngược lại là có thể đổi, được hồn phách thân mình liền có từ trường, ta không thể cam đoan, như đến thời điểm các ngươi hồn phách còn chưa tới kịp tiến vào nguyên bản thân thể, liền bị thời không cuốn đi, khi đó, liền là bản quân, cũng không cách nào mò kim đáy bể. Vậy cũng chỉ có thể như vậy sao? Nhưng ngươi nói ta là thế giới ý chí, cơ thể của ta hồn phách mới là hoàn mỹ phù hợp. Một khi tách ra, liền mất đi vốn có lực lượng, ta còn có thể gánh vác trách nhiệm sao? 73 ngày về sau, sẽ có một hồi mưa to, đó là thế giới sinh vật tiến hóa một cái tiểu tiết điểm. Thời không tại kia một khắc sẽ bình tĩnh trong chốc lát. Đó chính là cơ hội. Sai qua kia một lần, liền lại chờ 5 năm, đợi một cái tiến hóa, trường tức im lặng, vẫn là nói cho nàng, cảm ơn quân tử, Tinh Tinh ánh mắt nhất lượng, vặn mở cửa, Tạ Hàn Châu trước tiên đem nàng đỡ lấy, khom người liền đem người ôm ngang lên, đi trước phòng ta cho ngươi thượng dược, hắn vừa không có tiếng tê kiệt lực cùng toàn thế giới giải thích thân. Phận của nàng, cũng không có nửa điểm che giấu. Loại sự tình này, trừ người thân cận có phát hiện, đối với ngoại nhân mà nói, bọn họ sẽ không để ý, trừ cảm thấy vớ vẩn cùng chê cười, không có khác ý tưởng. Tinh Tinh giữ ở cổ của hắn, bị hắn mang theo lâu, Vu Thiên Nhạc vội vàng đứng lên, đi theo phía sau hai người, Vu Thiên Nhạc cuối cùng đóng cửa lại, Tinh Tinh hướng hắn gật gật đầu, hắn trống rỗng cầm ra một bình rượu thuốc giao cho Tạ Hàn Châu. Tạ Hàn Châu nhìn về phía Tinh Tinh, đây là Nhạc Nhạc mụ mụ cho không gian, bất quá rất nhỏ, không trang bao nhiêu gì đó, Vu Thiên Nhạc gặp Tinh Tinh như vậy tin hắn. Ta cũng không gạt, ôm lấy tay nàng, tỉ tỉ, không gian biến lớn, Tinh Tinh sửng sốt, nhớ tới viên kia khác nhau hạch, nâng tay vỗ đầu, ta ngược lại là quên, viên kia khác nhau hạch nhường ngươi thu, hiện tại có ngũ lập phương, Vu Thiên Nhạc trong đầu. Toát ra như vậy cái đại khái số lượng đến, Tạ Hàn Châu nâng tay vặn vặn chóp mũi của nàng, không có hỏi nhiều nửa câu, của ta thành bảo, quả nhiên đến chỗ nào đều là phúc tinh, hắn nói vặn mở lọ thuốc. Nhìn thấy lòng bàn tay vết máu sửng sốt, ngước mắt nhìn về phía Tinh Tinh, tiếng nói ngậm run rẩy, ngoặc kép chấm chấm, Thành Bảo, ngươi bị thương. Tinh Tinh cũng sửng sốt, nằm lì ở trên giường, hẳn là trên lưng đi. Tạ Hàn Châu nhìn thấy kia một khối nhuộm đỏ, hốc mắt cũng theo đỏ, vén lên quần áo của nàng, nhìn thấy kia khối nhi thịt thối hít một hơi khí lạnh. Run tay không dám đụng vào, Thành Bảo đừng sợ, sẽ có biện pháp, ta sẽ cứu ngươi, ngươi đừng sợ, tỷ tỷ, Phu Thiên Nhạc cũng không phải không hiểu. Méo miệng liền không nhịn được, nha nha nha, đừng khóc, đến bây giờ cũng có một hai canh giờ. Ta cảm giác gì đều không có, ta không có việc gì, các ngươi tin tưởng ta, có lẽ ta còn có thể nhân họa đắc phúc, trở thành dị năng giả đâu, nàng là không nghĩ đến lúc này trên lưng bị thương. Biến dị quái dị huyết nhục tiến vào thân thể, virus sẽ có chết lặng tính, nàng nhất thời thật không cảm giác được thụ thương. Tạ Hàn Châu bị nàng như vậy một hống, nhíu mi cười, nghĩ bị tang thi cào bị thương hạ ca chính là bởi vậy có hỏa hệ dị năng. Hắn nâng tay trà sát nước mắt, đối, của ta Thành Bảo từ nhỏ liền thực may mắn, ngươi nhất định sẽ trở thành dị năng giả, dù cho như vậy. Hắn cũng không có giãn lông mày, nắm chặt tay nàng tại bên môi khẽ hôn một chút, Thành Bảo đừng sợ, nhất định sẽ ta thật sự không sợ. Ngươi đừng vạch trần, Tinh Tinh nâng hắn mặt, bất đắc dĩ nói, Tạ Hàn Châu quay đầu đi, ngã rượu thuốc cho nàng vào chân, lỗ tai hồng hồng, rõ rệt xấu hổ, ta không run rẩy, ca ca ngươi rõ ràng liền run rẩy. Ta cũng sợ, Vu Thiên Nhạc nước mắt lưng tròng giữ chặt Tinh Tinh một tay còn lại. Nói bậy, ngươi loại này tiểu hài mới sợ, ta không phải sợ, Tạ Hàn Châu chừng hắn một chút. Còn khóc, Vu Thiên Nhạc méo miệng nhịn xuống. Ngươi vừa rồi cũng khóc, gặp hai người muốn cãi vả. Tinh Tinh vội vàng nói. Hảo hảo, Nhạc Nhạc, ngươi hôm nay nhận không ít kinh hách. Đi ngủ trước một lát đi. Chờ lúc ăn cơm tỷ tỷ gọi ngươi, Vu Thiên Nhạc gật gật đầu. Cũng không quản Tạ Hàn Châu trừng lớn ánh mắt. Lập tức trèo lên Tạ Hàn Châu trong phòng trên sofa ngủ. Lại xoa nhẹ một hồi. Tạ Hàn Châu đem của nàng chân bỏ vào trong chăn, ngươi cũng ngủ một lát, xem ngươi trước mắt quầng thâm mát, cũng đã lâu không nghỉ ngơi thật tốt, ta đi nấu cơm, đợi lát nữa gọi các ngươi, Tinh Tinh mỉm cười gật đầu. Hàn Châu thật tốt, ánh mắt hắn một chút sáng, hai má ửng đỏ, ra vẻ nghiêm túc đứng lên, biết hảo, nói liền vội và xoay người ra ngoài, Tinh Tinh nhìn thấy hắn hồng thông thông lỗ tai. Theo tươi cười càng mở ra, nàng đang chuẩn bị nghỉ ngơi, ngoài cửa truyền đến nhỏ giọng tiếng đập cửa, Tinh Tinh một trận, đã muốn đoán được là ai, thật là không có có tính nhẫn nại, nhanh như vậy liền chính mình tìm tới cửa, xem ra nàng thật sự thực không thích chính mình chân thật thân phận. Tạ Hàn Châu vì để tránh cho đã muốn một cấp dị năng Vu San San thương tổn nàng, cho nên riêng khóa cửa. Vu San San gõ cửa không ai lái, vặn cũng không có biện pháp, khuôn mặt lạnh lùng, cho rằng như vậy liền ngăn được ta, liền muốn đá văng môn đi vào, ngẫm lại lớn tiếng như vậy vang, vẫn là tính, Tinh Tinh nửa dựa vào giường chờ nàng, cửa sổ chỗ đó truyền đến tiếng vang, Vu San San lưu loát nhảy xuống, theo thần sắc khinh miệt nhìn về phía nàng, tại tiểu thư, ngươi hảo, nàng cười khẽ. Vu San San thần sắc trầm xuống, ngươi mới là tại tiểu thư, ngươi nhớ kỹ cho ta, tại tiểu thư, ngươi cứ như vậy tự ti sao? Tinh Tinh thản nhiên nhìn về phía nàng, Vu San San nâng tay một đạo băng chùy đâm về phía nàng. Tinh Tinh thần sắc không ba, băng chùy để tại của nàng nơi cổ họng, lại không có tiến thêm một bước, tại tiểu thư, này nếu đã muốn như vậy, chúng ta nước giếng không phạm nước sông. Ngươi cũng biết, chỉ cần ngươi một ngày tại đây cỗ thân thể trong, liền không có người sẽ đối với ngươi thế nào. Cho nên, ngươi kỳ thật cũng không cần gấp như vậy bổ, Vu San San cười lạnh một tiếng. Ta không phải ngươi, ngươi liền tính biến thành như vậy, đê tiện mà đáng cười bộ dáng. Tạ Hàn Châu đều có thể một chút nhận ra ngươi. Hắn thậm chí có thể ở ngay từ đầu liền phát hiện ta không đúng. Nhưng ta đâu? Ta có cái gì? Nàng chỉ hướng ngủ thơm ngọt Vu Thiên Nhạc. Cái này đòi nợ quỷ. Hắn thế nhưng đối với ngươi cái này giả hóa như vậy thân. Vu Mụ Mụ cũng tại ngay từ đầu liền phát hiện ta không đúng. Nàng thực yêu ngươi, Tinh Tinh nhìn nàng. Im miệng, miễn bàn nàng. Vu San San hốc mắt đỏ. Nàng không phải mẹ ta. Mẹ ta là Quan Tĩnh Văn. Nàng có thể cho ta cái gì? À, nàng cho ta cái gì? Nàng ngay cả ta đến trường đều cung không nổi à. Vẫn còn muốn này đòi nợ quỷ đọc sách. Dựa vào cái gì? Nếu không phải ta nể Tình Tình thân phân thượng, ta sớm đem này đòi nợ quỷ ôm ra ngoài bán. Vu San San nghiến răng nghiến lợi. Yêu ta, phi, loại này yêu ai hiếm lạ. Nàng chứ liên lụy ta. Cái gì dùng cũng không có. Nếu có thể lựa chọn, ngươi nghĩ rằng ta muốn làm con gái nàng. Nàng xứng sao? Hiện tại hảo, ba ba ta là Lê Vân Đình, mẹ ta là Quan Tĩnh Văn, ta là Lê Tinh Thần, là đại tiểu thư. Vu San San sờ mặt mình, nhưng ngươi không thể giết ta đi. Tinh Tinh trầm mặc sau nói, xem nàng như vậy, vẫn là không cần nói cái gì đạo lý. Không thì lấy ngươi như vậy cực đoan tính tình, ngươi đã sớm động thủ. Vu San San xông lại, hai tay giữ lại cổ của nàng. Ngươi nghĩ rằng ta không dám, ngươi là không thể, ta nghĩ, ta nếu là chết, không đúng, là khối thân thể này, nếu như bị tiêu diệt, ngươi hẳn là sẽ có chút phiền phức đi. Vu San San nheo lại con mắt, chậm rãi buông tay ra, ngươi muốn mượn này uy hiếp ta, ngươi muốn ba mẹ ta, muốn thân phận của ta, ta cho ngươi biết, ngươi mới là Vu San San, ngươi là sinh hoạt tại trong đống rác hạ lưu người. Mà ta là đại tiểu thư, ta là Lê Tinh Thần, ta thừa nhận, ta đích xác có chút phiền toái, nhưng ngươi cũng giống vậy, ngươi nếu là dám cướp đi của ta hết thảy, ta sẽ phá hủy chính mình, hủy Lê Tinh Thần thân thể. Tại Lê Vân Đình Quan Tĩnh Văn trước mắt, Tinh Tinh thập phần bình tĩnh, ngươi cho rằng ngươi gạt được sao? Ta đoán, ba mẹ ta hẳn là vẫn không thời gian cùng ngươi tiếp xúc đi. Cho nên bọn họ mới không thể nhìn ra ngươi không đúng. Ta và ngươi, vốn là hỗ không hiểu biết hai người. Ngươi muốn như thế nào giấu giếm? Vu San San ánh mắt âm hối. Không giấu được, vậy thì nhường ngươi chết bảo thủ bí mật. Tóm lại, ai dám vạch trần thân phận của nàng, nàng liền giết ai. Tóm lại ngươi nhớ kỹ. Ngươi nếu là dám ở Lê Vân Đình cùng Quan Tĩnh Văn xuất hiện trước mặt, ta liền tự thiêu. Chúng ta đồng quy vu tận. Vu San San âm ngoan tại bên tai nàng nói. Theo đứng dậy hướng đi Vu Thiên Nhạc, Tinh Tinh nhíu mi, ngươi muốn làm gì? Hừ, ta muốn cầm lại đồ của ta. Ngọc bội đang ở trước mắt, nàng tuyệt sẽ không bỏ qua. Hết hy vọng đi, ngươi không phải muốn làm Lê Tinh Thần. Như thế nào còn tại mơ ước tại ra gì đó? Ta tại đây, ngươi liền mơ tưởng, Tinh Tinh âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi muốn ngăn ta, Vu San San khinh miệt cười. Ngươi nếu là dám đoạt gì đó, ta liền kêu người, nói cho mọi người, khối ngọc bội này bí mật. Tinh Tinh cũng không sợ nàng. Ngươi điên rồi, Vu San San so nàng còn khẩn trương. Nàng không nghĩ đến bọn họ nhanh như vậy liền biết ngọc bội bí mật. Phải biết tiếp trước Vu Thiên Nhạc đều là 2 năm sau mới biết được. Khối ngọc bội này nếu như bị người biết, ai cũng không ưu việt, Tinh Tinh cũng không thoái nhượng. Vu San San mím môi, không thể không tạm thời đánh mất ý niệm. Tốt, ta có thể không lấy đi nó. Bất quá ngươi tổng nên đem khác nhau hạch cho ta đi. Đó là đồ của ta. Ngươi đừng nghĩ tham môn sơ, khác nhau hạch bị ngọc bội ăn, Tinh Tinh thản nhiên nói. Ngươi nói cái gì? Vu San San khó có thể tin, được lại cảm thấy hợp lý. Nàng tại trong phòng qua lại xoay quanh, cuối cùng không thể không hung hăng chừng mắt nhìn Tinh Tinh cùng ngủ Vu Thiên Nhạc một chút. Bất đắc dĩ lại theo cửa sổ ly khai. Vu San San đi, Tinh Tinh ngồi yên rất lâu. Quân tử, ta vẫn không biết, ta chết đối với nàng có ảnh hưởng gì. Nguyên lai, chỉ cần ta chết liền có thể báo thù, nhưng ta lại vẫn sống nhiều năm như vậy. Ta như thế nào liền không đi chết đâu. Không thì, ba mẹ thù đã sớm báo. Nàng kinh ngạc, hết chương.